người đầu tiên nhận ra em. Chương 19, Góc Truyện Audio.com. Tình yêu của đại ảnh đế Lâm Trình Nghiêu được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhà gái lại là thiên kim Mạc Vân của Mạc gia. Đến tột cùng là tình yêu chân thành khó gặp hay lại là tiềm quy tắc không thể nói ra. Mọi việc báo đạo như thế ùn ùn không dứt, đương sự hoàn toàn không thèm để ý, cha mẹ Lâm Trình Nghiêu đều qua đời. Mạc Như Ân dẫn hắn về nhà cho trưởng bối Mạc gia xem mắt. Không cần nhiều lời, trừ bỏ vừa lòng vẫn là vừa lòng. Có người nói, Mạc Vân là ôm đùi Lâm Trình Nghiêu. Lâm Trình Nghiêu ban đầu lo lắng Mạc Như Ân bị nhục. Cả ngày đều tự hỏi làm như thế nào cẩn thận tránh đi cái đề tài này. Kết quả thời điểm đón Mạc Như Ân tan tầm, cô bĩu môi dầu dĩ không vui nửa ngày. Rốt cuộc hạ quyết tâm mà nói, em muốn làm ảnh hậu, để anh ôm đùi em. Lâm Trình Nghiêu, năng lực cô, hắn không nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới. Cô cư nhiên thật sự vì lời đồn bốn phía, nổi nên ý muốn thành công, quyết đoạt giải ảnh hậu. Kết chương.